Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356. Chính văn chương 356 lãnh cung, phế bỏ nàng toàn thân võ đạo lực lượng. Nàng liền không thể lại sử dụng mị công. Mục Vân Giao nhìn Tuyết Cơ nhàn nhạt mà mở miệng nói. Kia ngữ khí dường như đang nói giữa chưa muốn ăn cái gì giống nhau. Hảo, Mục Lăng Phong nghe vậy, lại là tán đồng đến gật gật đầu, theo sau liền đem lực lượng của chính mình nhốt đánh vào Tuyết Cơ trong cơ thể. Cùng với a mà hét thảm một tiếng, Tuyết Cơ suốt đời tu vi liền đều bị như vậy phế đi đi. Cuối cùng, bởi vì chịu đựng không được thống khổ, Tuyết Cơ liền như vậy chết ngất qua đi. Mục Lăng Phong thấy thế, đối với tên kia tướng sĩ không mang theo một tia cảm tình mà mở miệng nói. Dẫn đi đi, Vân Giao, con mẹ ngươi di thể, trẫm sẽ đem nàng táng nhập Hoàng Lăng, chờ đến Tuyết Cơ bị mang đi lúc sau. Mục Lăng Phong nhìn Mục Vân Giao, chần chờ một chút, lại mở miệng nói. Hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu, theo sau lại đem tầm mắt dừng ở kia cụ thi thể thượng. Nàng nguyên bản chỉ là tưởng ép hỏi Tuyết Cơ có quan hệ Thiên Lạc sự tình. Không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sẽ được đến nhiều như vậy tin tức. Khi nào hạ táng, Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Hôm nay đi, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Miễn cho con mẹ ngươi di thể lại đã chịu khác cái gì lăn lộn, Mục Lăng Phong nghĩ nghĩ. Theo sau lại đối với Mục Vân Giao mở miệng nói. Hảo, Mục Vân Giao nhàn nhạt gật gật đầu. Nhìn kia cụ, di thể, trong lòng không cấm cảm thán, ảo thuật thật là một cái cường đại đồ vật. Tô công công, hiện tại liền làm lễ bộ người chuẩn bị tốt hoàng hậu lễ tang. Trẫm muốn cho nàng vẻ vang mà táng nhập Hoàng Lăng, Mục Lăng Phong đối với một bên Tô công công mở. Miệng nói, hoàng thượng, này hôm nay liền đem hoàng hậu nương nương hạ táng có thể hay không quá mức hấp tấp a? Tô công công nghe thấy Mục Lăng Phong nói, chần chờ mà mở miệng nói, hiện tại là buổi trưa, liền tính đem hoàng hậu nương nương di thể ở mặt trời lặn phía trước hạ táng. Cũng không có như vậy nhiều thời gian chuẩn bị a. Trẫm không dưỡng ăn không ngồi rồi người. Tâm tình vốn là không tốt, Mục Lăng Phong nhìn Tô công công lạnh giọng quát. Đem ta mẫu thân di thể đơn giản hạ táng liền hảo, Mục Vân Giao nhìn Mục Lăng Phong nhẹ giọng nói. Này vốn chính là một đống đầu gỗ, sở dĩ tất cả mọi người đều cho rằng đây là Vân Thanh Nguyệt di thể. Bất quá là huyết sát dùng ảo thuật thôi. Táng một đống đầu gỗ, còn không có tất yếu hao phí như vậy đại công phu. Huống chi, nàng tưởng sớm một chút xử lý tốt những việc này, sau đó rời đi. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Mục Lăng Phong vốn tưởng rằng hắn làm như vậy, Mục Vân Giao đối thái độ của hắn sẽ đổi mới một ít. Không nghĩ tới nàng cư nhiên trực tiếp liền phản bác, tìm vài người, đem ta mẫu thân di thể nâng đến Hoàng Lăng bên trong liền hảo. Ta mẫu thân luôn luôn không thích rối rắm phức tạp, bằng không cũng sẽ không ở Vân Nguyệt Cung một đãi chính là 18 năm. Mục Vân Giao nhìn Mục Lăng Phong không mang theo một tia cảm tình mà mở miệng nói. Vân Giao, trẫm biết trẫm mấy năm nay bạc đãi các ngươi hai mẹ con. Về sau trẫm nhất định sẽ hảo hảo bồi thường ngươi, Mục Lăng Phong nghe xong Mục Vân Giao nói. Trong lòng kia chỗ thương phảng phất lại bị một cây thứ nhẹ nhàng khơi mào. Lúc trước hắn không mừng Vân Thanh Nguyệt, lại bị chính mình mẫu thân lấy chết tương bức. Cuối cùng bất đắc dĩ cưới Vân Thanh Nguyệt làm nàng hoàng hậu. Nhưng là lại cố ý đem nàng an bài ở xa xôi một chỗ phế trong viện. Sau lại vẫn là Vân Thanh Nguyệt chính mình làm người quét tước sạch sẽ. Sửa chữa qua đi trụ đi vào. Còn vì nó đặt tên Vân Nguyệt Cung. Trên thực tế, Vân Nguyệt Cung đó là tiên hoàng đế thành lập một tòa lãnh cung. Bất quá sau lại để đó không dùng, biến thành một tòa phế sân. Lại sau lại, đó là Vân Thanh Nguyệt trụ đi vào, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.